Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 290 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm Lý hung hăng chửi một câu. Cuối cùng huyết lịch vẫn là giao ra không gian giới chỉ. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không cần thiết cùng một người điên sinh tử chiến. Nguyên thần tuôn ra nhập không gian giới chỉ, hắn thì là muốn nhìn một chút, thử thời vận mà thôi. Vũ trụ tinh thạch cùng tinh thạch thẻ khẳng định cần cướp sạch, về phần hắn đồ vật, đều là chút đồ bỏ đi, thậm chí không đáng động thủ. A, à, hơi kinh ngạc. Bởi vì tại huyết lịch trong không gian giới chỉ, Tô Thần phát hiện rất nhiều chữ. Từng cái chữ sinh động như thật, giống như sinh linh hành tẩu đồng dạng, nhìn xem, có chừng lấy hơn 100 cái chữ. Trực tiếp trong không gian giới chỉ lấy ra tất cả chữ, đem không gian giới chỉ trả lại huyết lịch. Đây là vật gì? Ta không biết. Huyết lịch nói ra, ở những chữ này thể, đều là năm đó ta tại huyết thần giáo tổ mộ bên trong đoạt được, đến mức là không là đồ tốt, ta không dám xác định, ta đã cảm ngộ rất nhiều năm, không có chút nào tiến triển. Nơi này cùng sở hữu 122 cái chữ một cái vũ trụ tinh thạch, ta dùng 122 mai vũ trụ tinh thạch hướng ngươi mua sắm, giá cả hợp lý đi. Hợp lý em gái ngươi. Tâm Lý đem Tô Thần 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá lại không có chút nào phẫn nộ, huyết lịch lắc đầu nói ra, để xem như ta tặng cho ngươi, ngươi ta có thể kết giao bằng hữu. Tốt, huyết lịch huynh xác thực thức thời, đã như vậy lời nói, vậy ta thì giao ngươi người bạn này, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, huyết lịch rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, cả giận nói, ở ngươi chờ. Hôm nay ta chịu đến nhục nhã, ngày khác nhất định gấp trăm lần cầm về. Một màn này, nhìn lấy rất nhiều người đều là thổn thức không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới, bị bọn họ cho rằng phế vật thánh tử, lại có thể cùng huyết lịch nhất chiến, bất kể có hay không đã mượn nhờ ngoại lực, tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn biết một chút, liền xem như hòa cảnh võ giả, như cũ không cách nào trêu chọc vị này cái gọi là phế vật thánh tử. Rời đi về sau Tô Thần, lập tức tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Liên tục bố trí mấy cái trận pháp, tầng tầng điệp gia đến ẩn tàng tự thân khí tức. Sau đó, Nguyên Thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở tháp linh, ta vừa mới được đến 122 cái chữ, ta lại có thể theo những thứ này kiểu chữ bên trong, cảm nhận được một chút hỗn độn khí tức, tuy nhiên rất là yếu ớt, bất quá lại cực kỳ mạnh mẽ, ngươi giúp ta xem một chút, đây đều là cái gì? Nói. Tô Thần đem tất cả chữ toàn bộ lấy ra. Nhìn lấy lơ lửng mặt trước 122 cái chữ, tháp linh không nói gì, chỉ là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp bên trong khí tức bao trùm tất cả chữ. Theo thời gian trôi qua, tháp linh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ngay sau đó lại là bộc phát ra vô tận kinh hỉ. Ngay tại Tô Thần muốn hỏi thời điểm, tháp linh đột nhiên cảm khái nói ra, "Ê chủ nhân, ngươi vận khí vẫn là rất nghịch thiên, không chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, bây giờ lại có thể tìm tới những chữ này. Hỗn độn chí bảo." Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra, "Ngươi không phải hỗn độn chí bảo, mà chính là hỗn độn thần thông, hơn nữa còn là mạnh nhất hỗn độn thần thông." Nghe đến hỗn độn thần thông cùng mạnh nhất 6 cái chữ, Tô Thần tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, hắn đương nhiên biết tháp linh chỗ nói những thứ này đến cùng ý vị như thế nào. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình vận khí còn thật là không tồi. May mắn kiểm tra một chút huyết lịch không gian giới chỉ, bằng không lời nói, liền sẽ cùng cái gọi là hỗn độn thần thông bỏ lỡ cơ hội. Cái kia ta hiện tại có thể bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn thần thông sao? Lần nữa lắc đầu, tháp linh vừa cười vừa nói, "Ngài chủ nhân, ngươi không cần phải gấp, ngươi chỉ là được đến bên trong 122 cái chữ, cái này cửa hỗn độn thần xưng tên vì 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, cùng sở hữu 100.000 cái chữ, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút. Chỉ bằng vào điểm ấy chữ, ngươi trúng liền một môn vô địch thần thông đều không thể lĩnh ngộ ra tới." Vừa mới còn chờ mong không thôi Tô Thần, trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân xuyên tim. Xem ra là chính mình cao hứng quá sớm. "Chủ nhân, ngươi không cần thất lạc, môn thần thông này đến từ hỗn độn thiên đạo, cũng là hỗn độn thiên đạo mạnh nhất hỗn độn thần thông, chung bao hàm 100.000 thần thông, được vinh dự 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, mỗi một môn vô địch thần thông đều cực kỳ mạnh mẽ." Chuyện này là thật. Thật. Tô Thần triệt để mộng, hắn đương nhiên biết hỗn độn thiên đạo là ai, Toàn bộ hỗn độn cảnh chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chính là cái gọi là tháp tôn, mặt khác một cái chính là hỗn độn thiên đạo. Chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, mà hỗn độn thiên đạo thì là tiến vào luân hồi, làm hỗn độn thiên đạo mạnh nhất hỗn độn thần thông, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chủ nhân, ngươi như là đã được đến bên trong 122 cái chữ, như vậy thì tiếp tục tìm kiếm đi xuống, 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, cùng sở hữu 100.000 chữ. Cái kia ta đã được đến 122 cái chữ, chẳng lẽ có thể trước cảm ngộ bên trong 122 cái vô địch thần thông? Trên lý luận là có thể, bất quá muốn theo 122 cái trong chữ cảm ngộ xuất thần thông rất khó khăn, không bằng ngươi tìm thêm mấy chữ, ít nhất 3.000 cái chữ cất bước. Tô Thần không có tiếp tục vấn đề này, mình đã tìm tới hơn 100 cái chữ, khẳng định như vậy không biết lãng phí thời gian, cho dù là tìm tới một chữ đều sẽ cảm ngộ. Chủ nhân, ngươi trước chính mình lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch, thực cũng là 100.000 hỗn độn vô địch thần thông một trong vô địch kiếm đạo hình thức ban đầu, các loại sinh sôi đến đại thành, cũng là vô địch kiếm đạo, cho nên ta thật rất bội phục ngươi. Còn coi như là bình thường. Tháp Linh trợn mắt một cái, nói ra, ê chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đem thời gian phí tổn tại những thứ này thần thông phía trên, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh thời điểm, lại đi cảm ngộ lời nói, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Xem thường ta. Đây không phải có nhìn hay không nổi sự tình, hỗn độn thiên đạo 100.000 hỗn độn vô địch thần thông quá mức cường hãn, không cần thiết lãng phí thời gian, còn không bằng một bước một cái dấu chân. Lười nhác nhiều lời, Tô Thần nói ra, kề Tháp Linh, hiện tại có kiện chuyện trọng yếu, ta tuy nhiên đã được đến những chữ này, nhưng là ngày sau ta muốn là gặp lại, lại không cách nào cảm ứng được, chẳng phải là hội để những thứ này chữ trắng bỏ lỡ. Dựa vào Tháp Linh khẳng định là không quá hiện thực sự tình, lần này mình cũng là tìm vận may được đến chữ, Tháp Linh căn bản không có cảm ứng được. Tháp Linh minh bạch chủ nhân ý tứ, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, để ta không cách nào tương trợ chủ nhân, phải chăng có thế khóa chặt hắn chữ, chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình. Cho dù là hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể làm đến, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có hỗn độn thiên đạo một người, có thể khóa chặt những chữ này ở nơi nào cùng tung tích. Nói tương đương không nói, Tô Thần cũng minh bạch, đã Tháp Linh nói như thế, nói rõ Tháp Linh khẳng định là không có cách nào, bằng không lời nói, không có khả năng không giúp đỡ chính mình. Oanh! Chính đang phi nước đại Tô Thần, đột nhiên bị khủng bố tập kích. Không có chút nào kinh ngạc, chính mình có thể săn giết người khác, như vậy chính mình cũng sẽ bị người khóa chặt. A, à, thật sự là không nghĩ tới, Tam Kiếm Thánh Địa phế vật thánh tử, lại có thể tránh đi ta công kích, không tệ, còn thực là không tồi. Vừa dứt lời, bốn phía xuất hiện hơn 300 người, mỗi một cái đều là cường tráng đại hán, nham thạch đồng dạng bắp thịt tràn ngập nổ tung, cởi trần, thân thể cao có chừng 3 mét. Cuồng Bạo Thánh Địa. Không sai, chúng ta chính là tới từ Cuồng Bạo Thánh Địa. Vị này là chúng ta thánh tử cuồng khoe. Tiểu tử, ngươi có thể tránh thoát vừa mới nhất kích, không có nghĩa là ngươi có thế còn sống rời đi. Cuồng khoe khoát tay, ngăn cản tộc nhân mình tiếp tục nói đi xuống, vừa cười vừa nói, ở ngươi quá yếu, ta cuồng khoe xưa nay không giết tay trói gà không chặt người, cho nên ngươi chỉ cần đem Tam Kiếm Thánh Địa ba thanh thiên kiếm lưu lại, ta liền có thể hứa hẹn ngươi rời đi. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại thân thể bốn phía, băng lãnh hai mắt nhìn lấy bốn phía hơn 300 người, không có sợ hãi chút nào. Làm năm đại thánh địa một trong Cuồng Bạo Thánh Địa, chỉnh thể thực lực khẳng định không thể coi thường, bởi vì Cuồng Bạo Thánh Địa được vinh dự năm đại thánh địa đứng đầu. Muốn là đổi lại trước đó không có tới thánh địa, hắn đối mặt cùng khoe chờ người, khẳng định không phải địch thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đồ đê tiện, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cố gắng nắm chắc lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đừng tìm hắn nói nhảm, chúng ta nhanh giết hắn, đoạt được ba thanh thiên kiếm cho thánh tử, đến thời điểm thánh tử ỷ vào ba thanh thiên kiếm, tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh. Cuồng khoe cũng có chút phẫn nộ, vốn là tâm tình của hắn rất không tệ, cho nên hắn không có ý định giết người này, chỉ là không có nghĩ đến, người này cho thể diện mà không cần, khiêu khích bọn họ. Giết! Hai bóng người trong nháy mắt mà ra, căn bản không có đem Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử để vào mắt. Ai cũng biết sự tình. Tam Kiếm Thánh Địa đột nhiên tuyển định thánh tử, đồng thời chỉ là cái gọi là thượng thương cảnh, dạng này phế vật, không cần nói chúng người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này. Chỉ là Kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chỉ là ba kiếm, thì trong nháy mắt diệt sát hai vị cuồng bạo thánh địa đệ tử. Triệt để mắt trợn tròn. Ta có phải hay không hoa mắt, vẫn là nói người này ẩn tàng tự thân tu vi. Thiên kiếm duyên cớ, người này chỉ là thượng thương cảnh tu vi, nhìn đến thiên kiếm muốn so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Thánh tử, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người mở ra cuồng bạo trạng thái, cho ta giết hắn. Đúng. Ông. Ngay tại lúc này, đến từ cuồng bạo thánh địa hơn 300 người, thân thể phía trên toàn bộ đều bộc phát ra một cổ kinh người nóng nảy khí tức, giống như sôi trào núi lửa bạo phát. Đây chính là cuồng bạo thánh địa đặc thù tu luyện phương thức. Tại tiến vào mê vụ ti mộ trước đó, Tô Thần nghe Lâm Quang Thiên hai người nói qua hắn bốn đại thánh địa tu luyện phương thức, duy chỉ có đối cuồng bạo thánh địa tán thưởng không thôi, bởi vì ngang cấp võ giả bên trong, cuồng bạo thánh địa đệ tử cơ hồ là ở vào vô địch trạng thái. Nguyên nhân cũng là mỗi một vị cuồng bạo thánh địa người, thể nội đều có cuồng bạo huyết mạch, tu luyện cuồng bạo bí thuật, một khi mở ra cuồng bạo trạng thái, cảnh giới không tăng tình huống dưới, thân thể phòng ngự, công kích lực độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn 300 người đồng thời mở ra cuồng bạo tình huống, cuồng bạo khí thế bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần đập tới. Từng cơn sóng liên tiếp, loại kia dời núi lấp biển thế công ùn ùn kéo đến, nện đến Tô Thần liên tiếp lui về phía sau. Lập tức khống chế ba thanh thiên kiếm thi triển thiên kiếm ba thức, mang theo lăng lộn kiếm ý, bá đạo kiếm khí xẹt qua hư không. Rất là kinh ngạc. Tô Thần hoảng sợ phát hiện, chính mình thiên kiếm kiếm vực, lại không sai không cách nào phá vỡ cuồng bạo đệ tử thân thể phòng ngự. Từ khi được đến ba thanh thiên kiếm đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, không thể không thừa nhận, cuồng bạo thánh địa đệ tử mở ra cuồng bạo trạng thái, thân thể phòng ngự lực xác thực rất là cường hãn. Hiện tại hắn, bởi vì cảnh giới hạn chế, đối mặt hỏa cảnh võ giả duy nhất ỷ vào cũng là ba thanh thiên kiếm, đến mức thông phệ kiếm căn bản không muốn vận dụng, vẫn là câu nói kia, thông phệ kiếm dùng một lần thiếu một lần, có thế không dùng hết khả năng không dùng. Thiên kiếm không cách nào phá vỡ thân thể phòng ngự tình huống dưới, liền xem như tiếp tục thi triển thiên kiếm cũng không có một chút tác dụng nào. Nhìn đến chỉ có thể né tránh. Đầy đủ phiền muộn. Năm đại thánh địa, nhìn đến chỉ có đối mặt cuồng bạo thánh địa, chính mình không cách nào mượn nhờ đến cùng vẫn là tự thân tu vi không được, muốn là mình cũng có thể đột phá đến hỏa cảnh, ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, như vậy lần nữa thi triển thiên kiếm, tin tưởng cũng là một tình huống khác. Loại tình huống này, Tô Thần muốn rời khỏi, nhưng là cùng khoe lại căn bản không khả năng đồng ý. Lần này săn giết Tô Thần, trọng yếu nhất mục đích cũng là nhìn lên tam kiếm thánh địa ba thanh thiên kiếm, đến mức Tô Thần sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm, chỉ là nhìn đến Tô Thần ỷ vào thiên kiếm, vừa mới chém giết hai vị tộc nhân, không nguyện ý hy sinh bất kỳ người nào tình huống dưới, cùng khoe lập tức mở ra vây giết hình thức. Giết Tô Thần, đoạt thiên kiếm, nhất định muốn làm đến sự tình. Khủng bố quyền kình, bắt đầu ùn ùn kéo đến bao trùm Tô Thần, từng quyền địa đánh vào Tô Thần lồng khí phía trên, lồng khí trong nháy mắt phá nát. Quyền đầu rơi vào Tô Thần trên thân. Tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí còn không giống nhau Tô Thần vận dụng thôn phệ kiếm, mấy trăm quyền đầu đã toàn bộ rơi vào trên người, trực tiếp đập đi ra. Ba thanh thiên kiếm biến mất, Tô Thần trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, may mắn hắn thân thể phòng ngự còn tính là không tệ, muốn là đổi lại người khác, không cần nói thượng thương cảnh, liền xem như hỏa cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi dạng này vây giết. Khẽ cắn môi, Tô Thần cũng là không có biện pháp nào. Cứ việc tâm lý có lại nhiều không cam lòng cùng không nguyện ý, cũng chỉ có thể vận dụng thôn phệ kiếm. Nếu là không thi triển thôn phệ kiếm, hiện tại hắn khẳng định không phải cùng khoe chờ người địch thủ, kết quả cuối cùng cũng là bị tươi sống đập chết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng thôn phệ kiếm thời điểm, vừa mới bị mấy trăm quyền đầu đập mạnh thân thể, bắt đầu toàn thân hướng ra rướm máu, từng cái chữ đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, đồng thời chính đang điên cuồng thôn phệ lấy Tô Thần máu tươi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, nhìn đến cùng khoe bọn người là mộng bức không thôi, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giết. Sự tình gì, đều ngăn cản không hắn cướp đoạt ba kiếm quyết tâm, bây giờ ba kiếm sắp dễ như trở bàn tay, làm sao có khả năng như vậy lựa chọn từ bỏ, vẫn là câu nói kia, hắn căn bản không thèm để ý Tô Thần sinh tử. Tất cả chữ thôn phệ Tô Thần máu tươi về sau, bắt đầu biến thành từng cái huyết sắc kiểu chữ, đồng thời hình thành một tầng nhấp nhô mỏng huyết khí bao bọc, tất cả quyền đầu toàn bộ nện ở mỏng huyết khí khoác lên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa và cái lồng khí phá nát, có chỉ là cảm giác được quyền đầu nện ở mỏng huyết khí khoác lên, giống như nện ở trên khối thép. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Cuồng khoe đám người sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Bọn họ đối tự thân cuồng bạo thế công rất có lòng tin, không ngớt kiếm kiếm vực đều không cách nào phá vỡ bọn họ thân thể phòng ngự lực, đồng thời quyền đầu rơi vào trên người đối phương, tuyệt đối có thể trực tiếp nện chết đối phương. Kết quả đây? Không biết người này trên thân những chữ này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Thông phệ Tô Thần trên thân máu tươi về sau, vậy mà hình thành một đạo hơi mỏng sương máu lồng khí, có thế rất mạnh mẽ ngăn cản được bọn họ cuồng bạo thế công. Quả nhiên là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tiếp tục. Không có lựa chọn từ bỏ, tất cả mọi người bắt đầu cùng oanh lạm tạc, đáng tiếc là, tùy ý bọn họ công kích sương máu lồng khí, đều là chuyện vô bổ. Lồng khí phòng ngự quá mức cường hãn, không có chút nào phá nát. Đến mức Tô Thần, thì là trơ mắt nhìn 122 cái chữ, không ngừng mà thôn phệ lấy trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, tuy nhiên còn có thể chịu được, bất quá nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, mình bây giờ muốn cảm ngộ hỗn độn vô địch thần thông, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đường tắt duy nhất, cũng là tìm kiếm càng nhiều kiểu chữ, còn có đợi đến tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh thời điểm, lại bắt đầu cảm ngộ, có lẽ khi đó mới có một chút cơ hội, có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông. Mà bây giờ, liền mảy may cơ hội đều không có. Thân thể căn bản là không có cách động đậy phân thân, xem ra chính mình chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hy vọng là chuyện tốt. Y phục trên người đã bị ăn mòn đến sạch sẽ, toàn thân trần trụi bên ngoài, tại cùng khoe chờ người chấn kinh trong ánh mắt. Chỉ nhìn thấy 122 cái chữ bằng máu, toàn bộ nhập thân vào Tô Thần trên thân thể, theo cổ đến chân toàn bộ đều có, lít nha lít nhít rất là để hoảng sợ chứng người cảm thấy không thoải mái. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu tiến vào một cái không gian đặc thù, bốn phía giống như đều là hồ dáng đồng dạng. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, năm đó hỗn độn thiên đạo sinh ra đến nay, tự mình sinh sôi ra 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, mỗi một cái thần thông một chữ, 100.000 thần thông 100.000 chữ. Chính mình được đến 122 cái chữ, nói cách khác, chính mình nếu là có thể toàn bộ cảm ngộ đi ra, cũng là 122 cái thần thông. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần đương nhiên minh bạch muốn thuận lợi cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, cho dù là bên trong một cái hỗn độn vô địch thần thông, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này thuộc về đốn ngộ sao? Cùng chính mình trước đó đốn ngộ giống như có chỗ khác biệt. Không qua. Tô Thần hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chính mình tiến vào không gian đặc thù, đối với mình tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Không có chút nào dày vò khốn khổ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, theo thôn phệ lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân các nơi. Hơi mỏng sương máu càng ngày càng dày, hình thành một cái sương máu kén tầm, triệt để đem Tô Thần bao vây lại. Thánh tử, người này có chút không đúng, trên thân bảo vật không đơn thuần là ba thanh thiên kiếm. Nói nhảm, ta biết. Vậy chúng ta không cách nào phá vỡ sương máu kén tầm. Không cách nào phá vỡ, thì thủ tại chỗ này, ta cũng không tin hắn không ra. Cuồng khoe ý tứ rất đơn giản, chính là muốn ôm cây đợi thỏ. Liền cuồng khoe cũng không nghĩ tới, người này trên thân không chỉ là có ba thanh thiên kiếm, càng là có như thế bảo vật, chờ mong trong ánh mắt đều là tham lam, không có chút nào che giấu. Thời gian trôi qua. Chỉnh một chút một tháng thời gian, nhưng là tại sương máu kén tầm nội hỗn độn đốn ngộ, lại là đã qua vạn vạn năm, bởi vì thời gian lưu tốc, Tô Thần cảm ngộ đã đột phá cực hạn. Sương máu kén tầm bắt đầu phá nát, từng đạo vết rách xuất hiện, giống như bạch tuộc đồng dạng, bò đầy toàn bộ kén tầm. Thánh tử, kén tầm phá nát. Thật sự là quá tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, người này trên thân đến cùng có cái gì dạng bảo vật. Mỗi một cái đều là chờ mong không thôi, càng nhiều vẫn là tham lam, đến mức Tô Thần, bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt. Có lẽ Tô Thần có thể ỷ vào thiên kiếm kiếm vực, chém giết hắn hỏa cảnh võ giả, nhưng là đối mặt cuồng bạo thánh địa đệ tử, thi triển ra cuồng bạo hình thức, lại là không có một chút tác dụng nào. Trừ phi là Tô Thần có thể tự thân tu vi đột phá đến hỏa cảnh, bằng không lời nói, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo kén tầm triệt để vỡ vụn, đồng thời không có bất kỳ người nào. Người đâu? Không nhìn thấy Tô Thần, giống như một cái trứng gà lột ra vỏ trứng, bên trong không có lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng một cái đạo lý, làm đến tất cả mọi người là mộng bức không thôi. Quanh một tiếng, khủng bố chưởng ấn hung hăng rơi vào cùng khoe trên thân, không có chút nào âm thanh, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đồng thời Tô Thần thi triển chưởng ấn vô cùng bá đạo. Dưới sự khinh thường cùng khoe, bị không nghiêng không lệch đánh trúng, thân thể thuận thế bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, không có vẫn lạc đã là trong bất hạnh may mắn. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt bóng người, cùng khoe chà chà khóe miệng máu tươi, hỏi, ở ngươi là như thế nào làm đến? Thánh tử, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, cùng khoe nói ra, để ta không sao. Rất là sợ hãi thán phục đối phương ẩn tàng khí tức, rõ ràng thì tại sau lưng, lại là không có cảm ứng ra tới. Trong tay xuất hiện ba thanh thiên kiếm, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê cùng khoe, một tháng thời gian, ta muốn cùng ngươi thử lại lần nữa, nhìn xem ngươi cùng bạo thánh địa cùng bạo hình thức, phải chăng có thể tránh đi ta thế công? Ha ha, tốt, ngươi vẫn là rất có đảm lượng, ta rất thích ngươi, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ không cần mạng ngươi, cho ta hung hăng đánh, ta muốn cho hắn biết, hắn cùng giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hơn 300 người trực tiếp tiếp tục bao vây lên, căn bản không nói võ đức. Một giây sau, Tô Thần trên thân đồng dạng phóng xuất ra bá đạo lĩnh vực, đồng thời còn có lấy kiếm vực, hai đại lĩnh vực điệp gia, vậy mà làm đến tất cả mọi người lĩnh vực toàn bộ rơi vào bên trong, không cách nào tự kềm chế. Ngươi chỉ là thượng thương cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ lĩnh vực? Không có khả năng, trừ phi là tu vi đột phá đến hỏa cảnh, bằng không lời nói, liền xem như nửa bước hỏa cảnh đều không thể ngưng tụ lĩnh vực. Giờ khắc này, cùng khoe rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần ngông cuồng như thế? Nguyên lai là ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Không phải thiên kiếm bên trong chất chứa kiếm vực, mà chính là hỏa cảnh võ giả mới có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Lĩnh vực bao trùm dưới, áp chế gắt gao lấy, Tô Thần trong tay thiên kiếm sinh sôi ra lít nha lít nhít vô số kiếm khí, bắt đầu lấy một địch 300. Đột nhiên, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời thuấn di đến người nào đó sau lưng. Lặng lẽ, mượn nhờ kiếm vực điệp gia lĩnh vực lực lượng, thi triển một kiếm vô địch, thiên kiếm trực tiếp xuyên thấu bên trong một người ngực trái. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Cuồng khoe sắc mặt triệt để biến, hắn thực sự không thể tin tưởng, chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, đối phương không chỉ có ngưng tụ ra lĩnh vực, càng là có thể phá vỡ tộc nhân thân thể phòng ngự. Nhìn đến Tô Thần trong vòng một tháng thu hoạch được cơ duyên, đến mức là cơ duyên gì, còn lại không thể biết rõ. Tô Thần bóng người lần nữa biến mất, thuấn di phía dưới, lần này lại là trong nháy mắt xuất hiện tại cùng khoe trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc cùng khoe, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp phóng xuất ra chính mình vô địch lĩnh vực. Tại lĩnh vực va chạm phía dưới, nhìn tổng quát toàn bộ cùng bạo thánh địa tất cả mọi người, bao quát cùng khoe ở bên trong, vậy mà không có người nào lĩnh vực có thể chống lại Tô Thần vô địch lĩnh vực, bị áp chế chết. Sắc mặt lần nữa đại biến, cùng khoe minh bạch người này ngưng tụ ra lĩnh vực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một tháng trước áp chế ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đấu nữa, đối với mình chờ người không có chút nào chỗ tốt. Rút lui. Ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người theo cùng khoe nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần không có đi truy, bởi vì hắn tại một tháng thời gian bên trong, chỗ cảm ngộ hỗn độn thần thông, còn không có triệt để làm rõ ràng. Ngoại giới mặc dù chỉ là đã qua một tháng thời gian, có điều hắn tiến vào đốn ngộ bên trong, lại là trực tiếp qua vạn vạn năm, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng thuận lợi cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông. Trọng yếu nhất là, căn cứ tháp linh chỗ nói, mình muốn cảm ngộ hỗn độn vô địch thần thông, điều kiện chủ yếu cũng là tự thân tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh, đồng thời còn cần được đến càng nhiều chữ. Tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, ta cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông?" "Không có khả năng, ngươi còn không có đột phá hỗn độn cảnh, làm sao có khả năng cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông?" Tháp linh tự hồ không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trừ hỗn độn thiên đạo bản thân bên ngoài, người khác, bao quát hỗn độn cường giả ở bên trong, muốn lĩnh ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi lấy chủ nhân hiện tại tu vi, chênh lệch thực sự quá xa. Cần phải biết rằng, 100.000 hỗn độn vô địch thần thông chính là hỗn độn thiên đạo độc có thần thông, ngang dọc hỗn độn cảnh không người là đối thủ, bất luận cái gì một môn hỗn độn vô địch thần thông đều là đỉnh cấp thần thông tồn tại. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, cho tháp linh thật tốt yên lặng một chút thời gian. Không biết qua bao lâu, Tháp Linh giống như lấy lại tinh thần, hỏi, Ngài chủ nhân, vừa mới không có ý tứ, là ta không nên hoài nghi ngươi, ta muốn hỏi một chút, ngươi chỗ cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông đến cùng là cái gì? Vô địch lĩnh vực thần thông, vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông. Tháp Linh tuy nhiên đã đoán được, bất quá vẫn là bị chủ nhân lời nói chỗ thật sâu chấn nhiếp. Có vấn đề sao? Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, cái đương nhiên là có vấn đề, ngươi cũng đã biết, ngươi chỗ cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông ý vị như thế nào sao? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn cũng là vừa vặn tiếp xúc hỗn độn vô địch thần thông. Liền Tô Thần chính mình cũng không hề nghĩ tới, mình có thể thuận lợi cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông. Ai? Thở dài một tiếng. Tháp Linh thổn thức nói, ngay tại 100.000 hỗn độn vô địch thần thông bên trong, ngươi lĩnh ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, tuyệt đối có thể hàng tại 10 vị trí đầu vị, đồng thời hỗn độn vô địch lĩnh vực thần thông, tức thì bị ca tụng là 100.000 hỗn độn vô địch thần thông đứng đầu, tu luyện tới đại thành cảnh giới, cho dù là hỗn độn cường giả tại vô địch trong lĩnh vực, đều là mặt người chém giết tồn tại. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi, "Đệ Tháp Linh, dựa theo ta hiểu, ta bây giờ có được vô địch lĩnh vực, có phải hay không bất luận kẻ nào tiến vào ta vô địch lĩnh vực, đều tùy ý ta xử trí? Hiện tại ngươi còn không cách nào làm đến, rốt cuộc ngươi tu vi có hạn, mà vô địch lĩnh vực cũng là có hạn chế, căn cứ ta suy đoán, hiện tại ngươi mặc dù chỉ là thượng thương cảnh, bất quá mượn nhờ hỗn độn vô địch lĩnh vực, cần phải có thể làm được hỏa cảnh vô địch." Có chút thất lạc. Nguyên bản còn cho là mình có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, nguyên lai chỉ có thể hỏa cảnh vô địch, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, có dù sao cũng so không có tốt. Tựa hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Tháp Linh vừa cười vừa nói, "Ngài chủ nhân, ngươi đã lĩnh ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, dựa theo ngươi thiên phú và tu luyện tốc độ, một mực tu luyện lời nói, ta tin tưởng ba môn vô địch thần thông lại không ngừng địa thăng cấp, bản thân ngươi chạy tới phía trước, không cần xoắn xuýt việc này." "Ta biết, nhìn đến ta có thể cảm ngộ hỗn độn vô địch thần thông, ngươi nói ta có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn, cảm ngộ ra còn lại tất cả hỗn độn vô địch thần thông." Tô Thần hết thảy được đến 122 cái chữ, cũng chính là đại biểu cho 122 cửa vô địch thần thông. Muốn là đổi lại trước kia, Tháp Linh khẳng định sẽ không chút do dự nói cho Tô Thần, ngươi khẳng định không có khả năng cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, tối thiểu nhất hiện tại không cách nào làm đến. Hiện tại đâu? Chủ nhân thật là cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, đồng thời tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đồng thời cảm ngộ ra chỉnh một chút ba môn hỗn độn vô địch thần thông. Đã chủ nhân có thể cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, chưa hẳn không thể cảm ngộ ra hắn còn lại hỗn độn vô địch thần thông. Xem xét Tháp Linh biểu lộ, thì đoán ra Tháp Linh suy nghĩ trong lòng. Tô Thần cười cười, quay người rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Trống rỗng tháp nội thế giới, chỉ còn lại có Tháp Linh một người. Làm sao có khả năng sự tình, năm đó hỗn độn thiên đạo 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, liền hỗn độn cường giả đều rất khó cảm ngộ, chủ nhân làm sao có khả năng trực tiếp cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông. Đã chủ nhân có thể giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tuyệt đối không có khả năng cảm ngộ hỗn độn vô địch thần thông, thậm chí đều không thể được đến. Chẳng lẽ chủ nhân là hỗn độn thiên đạo chuyển thế? Không có khả năng, chủ nhân muốn thật sự là hỗn độn thiên đạo chuyển thế, liền sẽ không bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Cái kia chuyện này là sao nữa? Đã có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, lại có thể cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông. Tháp Linh triệt để mộng bức, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lấy thở dài đến bình phục trong lòng mình bất đắc dĩ. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp sau Tô Thần, trong lòng vẫn là rất kích động, mặc dù mình đối với hỗn độn vô địch thần thông đẳng cấp còn không có tăng lên, nhưng là có thể lĩnh ngộ ra đến, tuyệt đối là tốt sự tình. Tối thiểu nhất hiện tại chính mình, cho dù là không mượn thiên kiếm, cũng có thể làm được hỏa cảnh vô địch, riêng là gặp phải tình huống lần này, cuồng bạo thánh địa người thi triển cuồng bạo bí thuật, chính mình mượn nhờ thiên kiếm kiếm vực căn bản là không có cách phá vỡ thân thể phòng ngự. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình mượn nhờ ngoại lực lĩnh vực, mà không phải thuộc về mình chánh thức lĩnh vực, cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Theo chính mình lĩnh ngộ ra vô địch lĩnh vực, tuy nhiên không phải đột phá đến hỏa cảnh ngưng tụ ra lĩnh vực, nhưng là môn thần thông này ngưng tụ ra lĩnh vực, lại như cũ chánh thức thuộc về mình. Ba đại hỗn độn vô địch thần thông điệp gia, lại thi triển thiên kiếm, tuyệt đối có thể làm được 100% hỏa cảnh vô địch, cho dù là gặp phải tình huống đặc biệt. Trọng yếu nhất là, Vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông đối với mình tới nói, thực sự quá hữu dụng, thậm chí dưới tình huống đặc thù, tác dụng còn xa hơn xa áp đảo vô địch lĩnh vực thần thông phía trên. Theo thuận lợi cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, Tô Thần lòng tin tăng gấp bội. Tiếp xuống tới thời gian, hắn khẳng định sẽ đem trọng tâm đặt ở hắn hỗn độn vô địch thần thông phía trên. Làm hỗn độn thiên đạo bản mệnh thần thông, 100.000 hỗn độn vô địch thần thông Tô Thần đều ưa thích, hắn mới mặc kệ cái nào một môn hỗn độn vô địch hữu dụng, cái nào một môn hỗn độn vô địch thần thông là gà mờ. Chỉ cần có thể thuận lợi cảm ngộ đi ra, như vậy đều thuộc về mình, đối với mình tới nói đều hữu dụng. Tính toán thời gian. Khoảng cách năm thánh luận đạo, còn thừa lại không đến 2 tháng. Hiện tại muốn làm sự tình, thì là nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Bắt đầu tiếp tục săn giết 4 đại thánh địa mục tiêu. 2 ngày sau, đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy xuất hiện trước mặt của cải, Tô Thần cười lấy hỏi, ngay cảm ứng được bảo vật. Lão đại, ta cảm ứng được một trồng trái cây, ta muốn đối với ngươi tu luyện nên có chỗ tốt. Hơi kinh ngạc. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi củ cải lời nói. Không chần chờ chút nào, lập tức mang theo củ cải nhanh chóng rời đi. Ngươi xác định là nơi này. Củ cải trùng điệp gật gật đầu, nói ra, ngươi lão đại, ta thật là ở chỗ này cảm nhận được trái cây khí tức, ngươi nếm thử phá vỡ nơi này lồng khí, nói không chừng thì ẩn núp ở bên trong. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Tô Thần khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có đối mặt của cải lời thề son sắt. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, có tồn tại hay không, chỉ cần chính mình ra tay là được, ngược lại đều đã đến, chỉ là động động tay mà thôi. Trong tay xuất hiện thiên kiếm, không có dấu hiệu nào hướng lên trước mặt hư không hung hăng chém ra đi. Chỉ nghe được pha lê tan vỡ thanh âm, vô hình lồng khí thuận thế phá nát, bên trong thật có lấy một cái cây, toàn thân màu tím đen, phía trên mọc đầy trái cây. Mỗi một cái trái cây bày biện ra tím đen, còn có một chút nhấp nhô màu xanh biếc, phía trên phủ đầy đặc thù đường vân, mỗi một mai trái cây đều có lớn chừng bàn tay. Đây là quá kiếp minh quả. Lữ kiếm sư huynh, ta nhìn thấy quá kiếp minh quả, chúng ta vận khí quả thực quá tốt. Ngay lúc này, kinh hỷ thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ chốc lát thời gian, 12 đạo bóng người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới. Nhìn lên trước mặt quá kiếp minh quả, từng cái trong ánh mắt toát ra không có chút nào che giấu tham lam. Lữ kiếm quả thực kinh ngạc đến ngây người, nói ra, là thật sự là quá kiếp minh quả, bên ngoài có tiền mà không mua được, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhận được dạng này thiên địa quả tử, lần này tiến vào mê vụ ti mộ, thật đúng là không có uổng phí tới. Các ngươi đi lên, đem tất cả quá kiếp minh quả hái xuống, nhớ kỹ, cho ta cẩn thận một chút, nếu là dám tổn hại một cái quá kiếp minh quả, ta muốn các ngươi mệnh. Đúng. Mọi người ở đây chuẩn bị đi hái trái cây thời điểm. Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, ở đây là ta trước nhìn đến. Muốn là đổi lại hắn thánh địa người, Tô Thần căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ săn giết. Mà bây giờ, 12 người rất rõ ràng toàn bộ đều đến từ Tam Kiếm Thánh Địa. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Thánh chủ đối với mình còn tính là không tệ, muốn là trước đó thánh chủ cưỡng ép muốn hồi ba thanh thiên kiếm, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời hắn là đại biểu cho Tam Kiếm Thánh Địa tiến vào mê vụ tiên mộ, làm thế mà không nghĩ săn giết Tam Kiếm Thánh Địa đệ tử. Nguyên lai là thánh tử ở chỗ này, thất kính. Lữ kiếm trong ánh mắt có không có chút nào che giấu nồng đậm khinh bỉ cùng trào phúng, bởi vì tại thánh địa bên trong, căn bản không có người chịu phục, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cho rằng Tô Thần không xứng thành vì thánh địa thánh tử. Thiên phú, thực lực, thân phận. Tô Thần muốn không có cái gì, duy có cái gọi là khống chế ba thanh thiên kiếm, cũng chỉ là dẫm nhầm cứt chó mà thôi. Tại lấy võ đạo vì tôn thế giới, vận khí căn bản không đáng để lo, trọng yếu nhất còn là thiên phú và thực lực. Nếu là không có đủ cường đại thực lực, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người chỗ xem thường. Hừ, thánh tử đại nhân vẫn là rất có ý tứ, ngươi thấy cũng là ngươi. Cái kia toàn bộ mê vụ tiên mộ đều là chúng ta trước nhìn đến, vậy có phải hay không mê vụ tiên mộ đều là thuộc tại chúng ta? Thánh tử, chúng ta xem ở thánh chính là mặt mũi phía trên, kính trọng ngươi ba phần, bất quá ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên, quá kiếp minh quả ngươi còn chưa có tư cách được đến, muốn lời nói, trước tăng lên ngươi tu vi. Tối thiểu nhất cũng muốn đột phá đến hỏa cảnh. Ngươi thật đúng là khó xử thánh tử, ngươi xem một chút hắn hiện tại là tu vi gì, chỉ là thượng thương cảnh mà thôi, khoảng cách hòa cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Thánh tử, không có ý tứ, ta quên ngươi là phế vật, u, không cẩn thận nói lỡ miệng, tin tưởng thánh tử không là hẹp hòi người, không biết trách cứ ta đi. Rõ ràng thì là cố ý khiêu khích cùng trào phúng. Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì không vui, bởi vì hắn minh bạch, chính mình vô duyên vô cớ thành vì thánh địa thánh tử, xác thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đi đến quá kiếp minh quả trước, nói ra, ở ngươi đi đem tất cả trái cây toàn bộ hái xuống. Củ cải mới mặc kệ nhiều như vậy, trong lòng hắn, chủ nhân thực lực là cường đại nhất, một cái bước xa, thân ảnh biến mất tại Tô Thần trên bờ vai, xuất hiện lần nữa tại trên đại thụ, bắt đầu nhanh chóng hái lên. Tô Thần, ngươi đừng muốn càn rỡ, nơi này không phải thánh địa, không có người nuông chiều ngươi, ngươi tốt nhất bày rõ ràng vị trí của mình, muốn là ngươi dám đụng bất luận cái gì một cái quá kiếp minh quả, chúng ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Đánh cho tàn phế. Trực tiếp giết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, thánh địa căn bản sẽ không biết hắn chết ở chỗ này. Lữ Kiếm không nói gì, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tô Thần hội lớn lối như thế, hắn đương nhiên biết Tô Thần vì sao dám như thế. Đơn giản là ỷ vào tự thân là thánh tử thân phận. Muốn là tại thánh địa lời nói, bọn họ khẳng định không dám tùy ý trêu chọc thánh tử, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, thánh tử thì là ngày sau thánh chủ. Nhưng là hiện tại, đối phương muốn ỷ vào tự thân thánh tử thân phận uy hiếp được bọn họ, đồng thời độc chiếm quá kiếp minh quả, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tô Thần, ngươi bây giờ muốn là lăng lời nói, có lẽ chúng ta sẽ còn lưu ngươi một mạng. Các ngươi muốn ra tay với ta. Nhìn đến ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hai người trong nháy mắt mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đá ra một chân, ẩn chứa lĩnh vực lực lượng, tại hai người nhìn đến, bọn họ phóng xuất ra tự thân lĩnh vực, tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương, rốt cuộc thượng thương cảnh cùng hòa cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vô địch lĩnh vực bao trùm bốn phía. Ngay tại hai người tiến vào vô địch lĩnh vực trong nháy mắt, tốt như sa vào vũng bùn, tự thân lĩnh vực tựa như trẻ sơ sinh gặp phải trung niên đại hán, hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trên người đối phương phóng xuất ra khủng bố lĩnh vực, hai người triệt để mắt trợn tròn. Không có khả năng. Ngươi chỉ là thượng tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hương cảnh võ giả. Làm sao có khả năng ngưng tụ ra lĩnh vực? Lĩnh vực áp chế, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Hai người thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra kinh khủng. Lĩnh vực áp chế. Lữ Kiếm đám người sắc mặt cũng triệt để biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần chỉ là trở lên thương cảnh có thể ngưng tụ ra thuộc về hắn lĩnh vực, muốn không phải các sư đệ chính miệng chỗ nói, chỉ sợ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Trong tay xuất hiện thiên kiếm. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Đến từ Tam Kiếm Thánh địa lại có thể thế nào? Tô Thần có thuộc về mình quy tắc, cái kia chính là muốn đưa mình vào người chết, vô luận đối phương là ai đều phải đem chém giết. Thiên kiếm thức thứ nhất, loại kia mang theo khủng bố kiếm ý kiếm khí, trực tiếp khóa chặt hai người. Nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét, còn không có đợi hai người kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí trực tiếp đánh giết, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường hòa cảnh võ giả hai người, sẽ bị chỉ là thượng thương cảnh Tô Thần, một kiếm trực tiếp miểu sát, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ thật đúng là không người nào nguyện ý tin tưởng. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại thân thể bốn phía, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thúng di thần thông, đây mới là lớn nhất đại sát thủ giản. Tô Thần, ngươi dám? Chúng ta đến từ Tam Kiếm Thánh Địa, ngươi làm Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, tùy ý đồ sát thánh địa đệ tử, ngươi như thế nào hướng thánh địa bàn giao? Phẫn nộ kinh khủng thanh vang vọng hư không, không biết vì cái gì, trơ mắt nhìn hai vị sư đệ bị tùy ý đồ sát, Lữ Kiếm tâm lý có loại sợ hãi cảm giác, nói đùa cái gì, hắn nhưng là đường đường tâm hỏa cảnh võ giả. Thế mà lại sợ hãi một cái nho nhỏ thượng thương cảnh võ giả. Còn không có đợi Lữ Kiếm có bất kỳ phản ứng nào, người bên cạnh từng cái bị đột nhiên đánh giết, loại kia quỷ dị tốc độ cùng thúng di, khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. 11 người toàn bộ bị tàn sát, chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Lữ Kiếm không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn khẳng định không phải người này địch thủ. Đến tại người này đến cùng là như thế nào làm đến, hắn không biết, chỉ có minh bạch một việc, cái kia chính là Tô Thần không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Thần có thể khống chế ba thanh thiên kiếm tuyệt đối không đơn giản. Khó trách thánh chủ hội định Tô Thần vì thánh tử, chính mình thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Muốn là đổi lại người khác, bởi vì thánh tử thân phận, chắc chắn sẽ không đối tam kiếm thánh địa đệ tử xuất thủ, rốt cuộc là người một nhà. Duy chỉ có cái này Tô Thần, hoàn toàn là cái người điên. Tô Thần, ngươi giết thánh địa đệ tử, ngươi tâm không thẹn sao? Khủng bố vô địch lĩnh vực đã bao trùm Lữ Kiếm, chánh thức cảm nhận được lĩnh vực áp chế, mới hiểu được vì cái gì 11 người liền đánh trả cơ hội đều không có. Cổ này lĩnh vực xác thực quá mức bá đạo, hoàn toàn ở vào tuyệt đối áp chế trạng thái. Không có tiếp tục nói nhảm. Vừa sải bước ra, Tô Thần đồng thời thi triển ba đại vô địch thần thông điệp gia, thuấn di điệp gia ẩn thân, trong nháy mắt xuất hiện tại Lữ Kiếm sau lưng. Quá sợ hãi. Đây là thần thông gì? Trong lòng thực giật mình, vội vàng xoay người, đồng thời hung hăng đập ra quyền đầu, bất quá Tô Thần bóng người lại là xuất hiện ở phía trước, hướng thẳng đến mặt đá ra một chân. Một cước này, tuyệt đối không có mảy may thủ hạ lưu tình, hung hăng đá ở trên mặt đồng thời, Lữ Kiếm nhất thời phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tiếp xuống tới chính là cùng phong mưa rào thế công bao phủ, không có sử dụng thiên kiếm, mà chính là mượn nhờ song quyền, hắn cũng muốn nhiều hơn thối luyện chính mình. Đối mặt dời núi lấp biển thế công, Lữ Kiếm căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng bị một chân hung hăng đạp tại trên mặt đất, trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đánh giết Lữ Kiếm thời điểm. Dừng tay. Một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng mà đến, bên trong là có Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Sakura. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Thánh nữ, hắn giết chúng ta thánh địa thập nhất vị đệ tử, ngay cả ta đều muốn giết. Kỷ Tư Phạm làm tam kiếm thánh địa thánh nữ, tự thân tu vi đã đột phá đến hỏa cảnh đỉnh phong, khoảng cách tuế nguyệt cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước, nếu không phải là bởi vì giới tính vấn đề, tin tưởng đời tiếp theo thánh chủ chi vị, đã định trước cũng là Kỷ Tư Phạm. Đối với Tô Thần, Kỷ Tư Phạm tâm lý bản thân liền là vô cùng khó chịu, không phải nói Tô Thần thành vì thánh địa thánh tử, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ghen ghét Tô Thần khống chế ba thanh thiên kiếm. Rốt cuộc ba thanh thiên kiếm thuộc về tam kiếm thánh địa trấn tộc chí bảo. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Kỷ Tư Phạm lạnh lùng cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi đã thân thể vì thánh địa đệ tử, cũng chính là thánh địa người, bây giờ lại là như thế quang minh chính đại giết hại đồng môn sư huynh đệ, ngươi chính là tại phản bội thánh địa, ta hiện tại lấy thánh địa danh nghĩa, chính thức đối ngươi phát ra trừng phạt." Lâm Quang Thiên hai người đương nhiên biết Tô Thần cường đại, duy chỉ có vị này thánh nữ nhưng lại không biết, tâm lý rất ngạc nhiên, người này vì cái gì có thể chém giết 11 người, thậm chí còn ngăn chặn Lữ Kiếm, 12 người đều là hỏa cảnh, vì tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể ngăn chặn Tô Thần. Duy nhất giải thích cũng là thiên kiếm, muốn không cách nào khống chế ba thanh thiên kiếm, tin tưởng Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến. Tô Thần, còn không quỳ xuống, y. Thánh nữ trước mắt, dung ngươi không được làm càn. Buông ra Lữ Kiếm sư huynh. Thánh địa chúng đệ tử đều là tức giận không thôi, bọn họ bản thân thì không quen nhìn Tô Thần, ước ao ghen tị phía dưới, thật vất vả bắt lấy Tô Thần tay cầm, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lười nhác nói nhiều, hắn đương nhiên minh bạch những thứ này người đối chính mình cái nhìn, trực tiếp ngay trước mặt mọi người dẫm bạo Lữ Kiếm đầu. Phanh một tiếng, máu tươi nổ tung, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều triệt để sửng sốt. Tô Thần vừa mới làm cái gì? Hắn vừa mới vậy mà dẫm bạo Lữ Kiếm đầu, hơn nữa còn là làm lấy thánh nữ mặt, cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, thánh tử khiêu khích thánh nữ. Tô Thần, ngươi quá phận, ngươi dám ngay ở chúng ta mặt giết Lữ Kiếm sư huynh, ngươi căn bản không có đem thánh địa để vào mắt. Thánh nữ, kẻ này quá mức càn rỡ, nếu để cho người này tiếp tục trở thành ta thánh địa thánh tử, đối với chúng ta thánh địa tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Kỷ Tư Phạm lạnh lùng nói, "Kẻ Tô Thần, ngươi giết hại đồng môn sư huynh đệ, hiện tại ta lấy thánh nữ thân phận, chính thức thông báo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta tam kiếm thánh địa thánh tử, cũng không phải ta tam kiếm thánh địa đệ tử." Tam kiếm thánh địa tất cả mọi người nghe lệnh. Đúng. Gặp phải Tô Thần người, giết. Nghe đến thánh nữ lời nói, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, thánh nữ sau đó quyết định như vậy, rốt cuộc Tô Thần Thủy Chung đều là thánh địa thánh tử, không phải nói giết liền có thể giết, nói có thể khu trục liền có thể khu trục. Không người nào dám động, bởi vì mọi người không biết, muốn là bọn họ thật giết Tô Thần, trở về thánh địa về sau, thánh chủ sẽ hay không trách tội. Tư Phạm, ngươi phải tỉnh táo. Tư Không Anh thấy tận mắt Tô Thần cường hãn. Đương nhiên biết thánh nữ khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, 100% là bởi vì ỷ vào trong tay ba thanh thiên kiếm. Không để ý tới Tư Không Anh. Đây là tam kiếm thánh địa sự tình. Coi như nàng và Tư Không Anh quan hệ không tệ, nhưng là đối mặt như thế phát rồ người, vẫn là không có mảy may thủ hạ lưu tình. Nàng có thể áp chế chính mình hâm mộ ghen ghét, rốt cuộc nàng cũng là tam kiếm thánh địa thánh nữ, hết thảy đều muốn vì thánh địa cân nhắc. Chỉ là hiện tại, Tô Thần trước mặt mọi người chém giết lữ kiếm các loại 12 người, cái này cùng phản bội thánh địa có cái gì khác nhau? Tô Thần, giao ra thiên kiếm. Xem xét kỹ Tư Phạm quyết tâm muốn đối phó Tô Thần, Tư Không Anh tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn ngăn cản, lại bị Lâm Quang Thiên ngăn cản xuống tới. Hướng về Tư Không Anh lắc đầu, Lâm Quang Thiên nguyên thần truyền âm nói, ở ngươi hiện tại nói cái gì đều không dùng chỗ, Tô Thần chém giết lữ kiếm chờ người. Cái này đã đụng chạm lấy thánh nữ phòng tuyến cuối cùng. Ngươi cần phải minh bạch Tô Thần cường hãn cùng tàn nhẫn, muốn là thánh nữ khăng khăng xuất thủ, ta lo lắng Tô Thần giết thánh nữ, ta có thể không nguyện ý nhìn đến chính mình hảo tỷ muội chết ở chỗ này. Đây mới là Tư Không Anh lo lắng nhất sự tình. Lâm Quang nói, thì yên tâm, Tô Thần không biết lỗ mãn tùy ý trảm giết thánh nữ, hắn không cách nào hướng tam kiếm thánh địa bàn giao. Nhìn lấy lơ lửng tại thân thể bốn phía ba thanh thiên kiếm, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Ba thanh thiên kiếm bản thân thì thuộc về mình gia gia, huyết mạch tương thừa, chỉ là gửi lại tại tam kiếm thánh địa, có điều hắn sẽ không nói cho Kỷ Tư Phạm liên quan tới gia gia cùng ba thanh thiên kiếm bí mật. Kỷ Tư Phạm, ta có hay không bị bóc ra thánh tử thân phận, ngươi còn chưa có tư cách, ta cần trở lại thánh địa, thánh chủ tự thân quyết định, về phần hiện tại, ngươi tốt nhất lăn ra ta tầm mắt, muốn không phải ỷ vào sau lưng ngươi có cái thánh chủ lão tử, ngươi dám như thế. Làm càn, thánh nữ há lại ngươi tùy ý đàm luận. Ngươi bây giờ đã không phải là thánh tử, không có tư cách cùng thánh nữ nói như thế, giao ra ba thanh thiên kiếm, lăn ra thánh địa, chúng ta tam kiếm thánh địa không chào đón ngươi dạng này người. Chúng ta chống đỡ thánh nữ quyết bình tĩnh. Chó săn. Tô Thần đương nhiên minh bạch những thứ này người vuốt mông ngựa, dù sao mình cùng Kỷ Tư Phạm tại thánh địa thân phận nghĩ thông suốt, nhưng Kỷ Tư Phạm không chỉ có cái thánh chủ lão tử, càng là có không tệ dung nhan. Thân phận cùng dung nhan song trọng điệp gia, khẳng định người ủng hộ muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, huống chi chính mình chỉ là vừa mới tiến vào thánh địa, căn cơ bất ổn, căn bản là không có cách cùng thánh nữ đánh đồng. Thì tính sao? Chính mình như cũ không sợ bất luận kẻ nào. Muốn là tại thánh địa, có lẽ bởi vì kiên kỵ thánh địa sẽ không xuất thủ. Nhưng nơi này là mê vụ tiên mộ. Ngươi dám mắng người. Tô Thần, ngươi không muốn phách lối. Ngươi đơn giản là ỷ vào thiên kiếm, có bản lĩnh ngươi không nên dùng thiên kiếm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi miệng phải chăng còn cứng như vậy. Không sử dụng thiên kiếm. Hắn dám sao? Vạn nhất bị đánh liền mụ mụ cũng không nhận ra làm sao bây giờ. Cố ý khích tướng. Bởi vì theo mọi người, Tô Thần có thể thuận lợi chém giết lữ kiếm chờ người, cũng là ỷ vào thánh địa ba thanh thiên kiếm. Đơn thuần dựa vào Tô Thần tu vi, có thể làm được sao? Cần phải biết rằng, người này chỉ là cái gọi là thượng thương cảnh mà thôi, không cần nói thánh nữ tự thân xuất thủ, nơi này thánh địa đệ tử tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát đối phương. Ba thanh thiên kiếm biến mất, Tô Thần gật gật đầu nói, để các ngươi còn thật sự là ép ngồi đáy giếng, đã các ngươi muốn nhất chiến, vậy ta thì phụng bồi tới cùng. Ngươi thật không sử dụng thiên kiếm. Nhìn đến Tô Thần thật không định vận dụng thiên kiếm. Tất cả mọi người bao quát thánh nữ ba người ở bên trong đều lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều cho rằng, Tô Thần cũng là ỷ vào ba thanh thiên kiếm, mới có thể làm đến chống lại họa cảnh. Loại tình huống này, Tô Thần dám không sử dụng ba thanh thiên kiếm sao? Khẳng định không dám. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi có thể cùng tiến lên. Làm càng. Càng rỡ. Hôm nay chúng ta liền để ngươi biết, phách lối cần muốn trả giá đắt. Trừ thánh nữ ba người bên ngoài, chỉnh một chút 26 vị thánh địa đệ tử đồng loạt ra tay, 26 người giống như ngựa hoang mất dây trói, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, người chưa tới, Lăng Lộn Thế Công đã tùy ý gào thét, giống như muốn đem Tô Thần triệt để vỡ ra tới. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông, vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch lĩnh vực thần thông, theo hắn thuận lợi lĩnh ngộ ra tam đại thần thông, đã có thể làm được hỏa cảnh vô địch. Trước đó chỉ có thể mượn nhờ ba thanh thiên kiếm kiếm vực, mới có thể chém giết hỏa cảnh, đồng thời đối mặt tối cao hai cái hỏa cảnh cảnh giới, theo nhưng không cách nào làm đến thuận lợi chém giết. Gặp phải cuồng bạo thánh địa đệ tử thi triển cuồng bạo bí thuật, y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy đột nhiên biến mất Tô Thần, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một giây sau, Tô Thần xuất hiện tại một người sau lưng, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là sát ý lăng lộn, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại vô địch lĩnh vực bao trùm dưới, trực tiếp ngăn chặn bất luận kẻ nào hỏa cảnh lĩnh vực, khủng bố quyền đầu trực tiếp nện ở đối phương trên đầu. Một quyền này, dùng hết toàn lực, chỉ nghe được phanh một tiếng, người này chỉnh cái đầu trong nháy mắt bị nện nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, loại kia gây mũi máu tanh mùi vị, dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, người nào cũng không nghĩ tới, người này tại không mượn thiên kiếm phía dưới, thế mà còn có thể chém giết hỏa cảnh võ giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đây là thuấn di. Kỷ Tư Phạm lại là lắc đầu, nói ra, cái đây không phải phổ thông thuấn di, nhìn đến người này được đến thiên kiếm về sau, tại thiên kiếm bên trong lĩnh ngộ ra lĩnh vực cùng thuấn di thần thông. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này lớn lối như thế, dám lấy thượng thương cảnh đến khiêu khích cái gọi là hỏa cảnh, nguyên lai là có như thế đại lực lượng. Tô Thần, ngươi muốn là còn dám giết thánh địa người, ngươi sẽ trở thành thánh địa tội nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thánh nữ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, đơn giản là vận khí tốt, có thể thôi động ba thanh thiên kiếm, mới sẽ trở thành tam kiếm thánh địa thánh tử, tự thân thực lực căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mới sẽ không nuông chiều thánh nữ, hắn nguyên tắc luôn luôn đều rất đơn giản, ngươi muốn giết ta, ta khẳng định gấp trăm lần còn cho ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Bởi vì Tô Thần một mực minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đối đãi địch nhân nhân từ, cũng là tàn nhẫn đối với mình, thủ hạ mình lưu tình, những thứ này thánh địa đệ tử hội bỏ qua cho mình sao? Coi như không dám giết chính mình, cũng tuyệt đối sẽ đánh cho tàn phế chính mình, cho nên Tô Thần mượn nhờ thuấn di cùng ẩn thân điệp gia, tại vô địch lĩnh vực bao trùm dưới, bắt đầu không kiêng nể gì cả đồ sát. Nghĩ muốn nhờ thánh địa uy hiếp chính mình. Thật đúng là tìm nhầm người, Tô Thần tùy ý đồ sát, để thánh nữ Kỷ Tư Phạm triệt để mắt trợn tròn, nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần hung ác. Hơn 20 người. Trong nháy mắt bị tàn sát một nửa, Tô Thần lại không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ. Theo Tô Thần, giết một người là giết, giết 10 cái vẫn là giết. Hắn nhất quán cách làm chính là, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Thần bá đạo thực lực cùng lĩnh vực triệt để chấn nhiếp Kỷ Tư Phạm, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần thực lực như thế cường hãn. Đối phương thật chỉ là cái gọi là thượng thương cảnh sao? Cho dù là đỉnh phong hỏa cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến, không nói trước hắn, vẻn vẹn là thuấn di liền đã chiếm thượng phong. Kỷ Tư Phạm rốt cuộc xuất thủ, bởi vì nàng không có khả năng trơ mắt nhìn còn lại người, bị Tô Thần tiếp tục tùy ý đồ giết tiếp. Hiện tại hối hận đã không kịp. Quanh một tiếng, hai người chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, sóng khí hướng về bốn phía ba động mở ra, mặt đất vỡ vụn. Liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Kỷ Tư Phạm phát hiện mình vậy mà không là đối phương địch thủ. Cần phải biết rằng, chính mình thế nhưng là cái gọi là hỏa cảnh đỉnh phong, dù là người này có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, cảnh giới chênh lệch tình huống dưới, cũng không có khả năng chống lại hỏa cảnh. Đây là cái gì lĩnh vực? Không giống nhau Kỷ Tư Phạm có phản ứng chút nào, Tô Thần đã xuất thủ lần nữa, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chưởng ấn đầy trời nhất thời cuốn tới. Mượn nhờ ẩn thân cùng thuấn di song thần thông điệp gia, thân hình biến hóa khó lường, bá đạo chưởng ấn tầng tầng mà đến, một chưởng điệp gia một chưởng. Liên tục trốn tránh, căn bản không dám cứng đối cứng. Kỷ Tư Phạm phát hiện, chính mình lĩnh vực bị đối phương lĩnh vực áp chế gắt gao lấy, giống như trước mặt có một tòa không cách nào vượt tới ngọn núi khổng lồ, cho mình cảm giác áp bách quá cường liệt. Khó trách người này không có mượn nhờ thiên kiếm, cũng có thể chống lại hỏa cảnh võ giả, nguyên lai tự thân ngưng tụ ra lĩnh vực bá đạo như vậy. Lĩnh vực bị áp chế gắt gao ở, Kỷ Tư Phạm rất là hối hận, chính mình lần này thật là lỗ mãng, bị Tô Thần áp chế gắt gao ở. Bất quá, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là dưới cái nhìn của nàng, đối phương khẳng định không dám tùy ý chém giết chính mình. Chính mình thế nhưng là thánh địa thánh nữ, thân phận còn tại đó, không phải nói cái gì liền có thể giết. Vô địch lĩnh vực áp chế, Tô Thần song quyền không ngừng mà đánh vào Kỷ Tư Phạm trên thân, Kỷ Tư Phạm trên thân lồng khí căn bản ngăn cản không nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Tô Thần, thủ hạ lưu tình. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Anh vội vàng lên tiếng, hai người rất là lo lắng việc này mất khống chế, muốn là thánh nữ thật ra chuyện, không cần nói Tô Thần, vẻn vẹn là hai người bọn họ đều khẳng định không cách nào còn sống rời đi thánh địa. Đồng thời bởi vì bí mật quan hệ, làm bạn thân nàng, khẳng định cũng không nguyện ý nhìn đến thánh nữ có việc. Nguyên bản đã hiểu sát ý Tô Thần. Đột nhiên nghe đến Tư Không Anh lời nói, não tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giết Kỷ Tư Phạm, khẳng định sẽ cùng thánh địa vạch mặt, đầu tiên không nói phải chăng sợ hãi thánh địa. Vẻn vẹn là không có thánh địa, chính mình cũng không có khả năng được đến gia gia lưu lại ba thanh thiên kiếm, đồng thời hiện tại hắn còn không phải thánh địa địch thủ. Có thể làm đến họa cảnh vô địch, không có nghĩa là có thể chống lại tuế nguyệt cảnh võ giả. Tay năm tay mười, từng cái vang dội cái tát, không ngừng mà hung hăng phiến tại Kỷ Tư Phạm trên mặt, liên tục phiến hơn 300 dưới, phiến Kỷ Tư Phạm mặt còn giống như đầu heo. Quỳ xuống. Khủng bố vô địch lĩnh vực áp chế gắt gao tại Kỷ Tư Phạm phía trên, không nguyện ý quỳ, hai đầu gối lại không tự chủ được địa quỳ đi xuống. Kỷ Tư Phạm, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là thánh nữ, liền có thể ở trước mặt bất kỳ người nào cao cao tại thượng, ngươi tại ta trong mắt liền cái rắm cũng không bằng. Đến mức ta thánh tử thân phận, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, muốn thay vào đó, cần thánh chủ tự thân đến đây, đến mức ngươi. Hôm nay xem ở tam kiếm thánh địa phần phía trên, ta tha cho ngươi khỏi chết, muốn là còn dám ở trước mặt ta phạm tiện trang bức, ta đòi mạng ngươi. Sau khi nói xong, Tô Thần trực tiếp một chân đá bay Kỷ Tư Phạm, căn bản không có mảy may nuông chiều. Tất cả mọi người bao quát Lâm Quang Thiên hai người ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, đối mặt đường đường thánh nữ, Tô Thần vẫn là như thế hung tàn giả mang. May mắn Tô Thần không có đánh giết Kỷ Tư Phạm, nói cho cùng vẫn là kiên kỵ Kỷ Tư Phạm sau lưng tam kiếm thánh địa, muốn là đổi lại hắn thánh địa thánh tử, tin tưởng sớm liền trực tiếp xuất thủ. Nhìn về phía tam kiếm thánh địa còn lại người, Tô Thần lạnh lùng nói ra, để nói cho tam kiếm thánh địa tất cả mọi người, về sau ai dám cướp đoạt ta Tô Thần đồ vật, ta mặc kệ hắn là không phải tới từ tam kiếm thánh địa, ta đều biết đòi mạng hắn. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần bắt đầu tương trợ củ cải hái quá kiếp minh quả. Ngươi không sao chứ? Chúng ta đi. Tư Không Anh gật gật đầu, nàng minh bạch chính mình hảo tỉ muội ý tứ, không dám tiếp tục lưu lại, Tô Thần thì là cái người điên, liền tam kiếm thánh địa người đều dám giết, ai biết có thể hay không lật lọng. Đến mức quá kiếp minh quả, bọn họ căn bản không dám đụng vào tiếp xúc. Mới vừa đi ra mấy bước, Kỷ Tư Phạm tự hồ đoán được cái gì, một cổ hôi thối xông vào mũi, lập tức trở về lui, nhìn lên trước mặt một đống lớn, rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, hỏi, ngay đây là cái gì? Cái này đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, bất quá vẫn là có người nhỏ giọng nói ra, nghe thánh nữ, đây chỉ là yêu thú kéo bánh. Nghe đến bánh hai chữ, Kỷ Tư Phạm kém chút phun ra, thật sự là người phải ngã nấm mốc đi đường đều có thể đoán được yêu thú bánh. Đi mau. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Anh cũng là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được, giờ khắc này thánh nữ đã gần như tan vỡ, muốn là không đi nữa lời nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lão đại, hết thảy 388 mai trái cây, ta muốn ăn điểm, có thể chứ? Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được củ cải chủ động mở miệng muốn, khẳng định là quá kiếp minh quả đối với củ cải tới nói rất trọng yếu. Đối đãi huynh đệ mình, Tô Thần luôn luôn rất là hào phóng, trực tiếp lấy ra bên trong 188 mai quá kiếp minh quả toàn bộ cho củ cải, còn lại thì là mình lưu lại. Lão đại, ngươi không tu luyện sao? Đối ta hữu dụng. Lão đại, ngươi tin tưởng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng củ cải trắng ý tứ, lập tức tìm một cái nơi yên tĩnh, bố trí trận pháp bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Trong màn đêm, lửa trại xung quanh đầy người, ba ngày giết hại làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, muốn là chết tại hắn thánh địa đệ tử trong tay, bọn họ khẳng định không nói cái gì. Nhưng là bây giờ, giết hại tam kiếm thánh địa người, lại là đến từ tam kiếm thánh địa, hơn nữa còn là tam kiếm thánh địa thánh tử. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Cần phải biết rằng, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, thánh tử rất có thể trở thành tam kiếm thánh địa thánh chủ. Hừ, dạng này thánh tử có tư cách thành vì chúng ta tam kiếm thánh địa thánh chủ sao? Nói đúng, dạng này đồ bỏ đi không xứng thành vì chúng ta thánh địa thánh tử, chúng ta nhất định phải trở về nói cho thánh chủ, người này tùy ý đồ sát chúng ta thánh địa đệ tử, hoàn toàn không có đem thánh địa xem như là nhà, muốn là như vậy người ngày sau trở thành thánh chủ, chúng ta tam kiếm thánh địa xem như triệt để xong. Thánh nữ, mời ngươi vì thánh địa làm chủ. Hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần lựa chọn tin tưởng của cải, bắt đầu nuốt từng mai quá kiếp minh quả. Vì thuận lợi đột phá thượng thương cảnh, trực tiếp nuốt còn lại 200 mai quá kiếp minh quả, không có để lại bất luận cái gì một cái. Nhất thời, từng dòng nước ấm còn như sôi trào nước sôi, điên cuồng mà tràn vào thể nội, chảy khắp toàn thân các nơi, tràn ngập mỗi một cái huyết mạch. Thời gian trôi qua. Một tháng sau, theo ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần thể nội lực lượng bị áp súc đến cực hạn, trong nháy mắt phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong thượng thương cảnh thuận lợi đột phá đến thái hư cảnh. Tu vi đột phá giống như uống nước đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, theo một cấp thái hư cảnh đột phá đến cấp 2 thái hư cảnh, chỉ là dùng ngắn ngủi nửa canh giờ. Theo cấp 3 thái hư cảnh vượt ngang 4 cấp thái hư cảnh, cấp 5 thái hư cảnh, cấp 6 thái hư cảnh, cấp 7 thái hư cảnh, cấp 8 thái hư cảnh, cấp 9 thái hư cảnh, thẳng đến đỉnh phong thái hư cảnh. Cơ sở 6 cảnh, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thái hư cảnh, khoảng cách cái gọi là thiên tế cảnh chỉ thiếu chút nữa. Chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra rất là bất đắc dĩ. 200 mai quá kiếp minh quả, chỉ đủ chính mình đột phá đến đỉnh phong thái hư cảnh. Muốn thuận lợi tấn cấp đến thiên tế cảnh, cho dù là tiếp tục nuốt 200 mai quá kiếp minh quả cũng không có một chút tác dụng nào. Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mê Vụ Sơn. Mê Vụ Tiên Mộ có thể duy trì 3 tháng, tính toán thời gian, bây giờ cách Mê Vụ Tiên Mộ đóng lại còn thừa lại không đến 1 tháng thời gian. Mà Mê Vụ Tiên Mộ lớn nhất đại cơ duyên, cũng là cái gọi là Mê Vụ Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năm đại thánh địa tất cả mọi người cũng đã toàn bộ chạy tới Mê Vụ Sơn, chính mình cũng không thể tiếp tục lưu lại. Mê Vụ Sơn, ngồi xuống tại Mê Vụ Tiên Mộ chính vị trí trung tâm. Toàn bộ sơn mạch tầng tầng núi non trùng điệp, giống như một đầu cự long bàn xoáy cửu khúc thập bát loan, đồng thời bao phủ một tầng nhấp nhô sương trắng. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, năm đại thánh địa các đệ tử đã toàn bộ đuổi tới. Tư Phạm, không bằng chúng ta rời đi trước Mê Vụ Sơn. Thật sâu nhìn một chút chính mình tốt bạn thân, Kỷ Tư Phạm tự hồ có thể minh bạch Tư Không Anh ý tứ, hỏi, ở ngươi lo lắng Tô Thần. Tô Thần khẳng định sẽ đến đây, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi. Đây là Tư Không Anh lớn nhất không yên lòng sự tình, mặc kệ là bởi vì hảo tỷ muội, còn là bởi vì chính mình, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Kỷ Tư Phạm có việc. Tô Thần hung tàn rõ như ba ngày, liền tam kiếm thánh địa người đều dám chém giết, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn là trêu chọc lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Kỷ Tư Phạm nếu thật là có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, hắn co dám giết ta. Tiên mộ mở ra. Lăn lộn khí tức bao phủ toàn bộ Mê Vụ Sơn, bốn phía tràn cảnh bắt đầu biến hóa. Mê Vụ Sơn bản thân liền là tiên mộ. Tô Thần tới. Nhìn đến Tô Thần, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến. Bên trong Tư Không Anh cùng khoe nhất là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn bức bách tại Tô Thần cường hãn, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Tô Thần tại tiên mộ mở ra trước, thuận lợi tiến vào Mê Vụ Sơn, bởi vì theo tiên mộ mở ra, Mê Vụ Sơn sẽ lựa chọn biến mất, muốn lại đạp nhập liền không có đơn giản như vậy. Tư Không tiểu thư, Lâm huynh. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, trong lòng hai người đều là thật sâu thở dài một tiếng, từ khi phát sinh lần trước sự tình về sau, bọn họ đối Tô Thần thái độ đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Tô huynh đệ, chúc mừng ngươi. Gặp phải điểm cơ duyên. Đột phá chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là gặp phải chút ít cơ duyên, muốn nói không hâm mộ, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá hai người cũng minh bạch, loại chuyện này là hâm mộ không tới. Ta muốn hỏi một chút hai vị, trong tiên mộ đến cùng có cái gì? Trước đó vốn là muốn hỏi thánh địa, một mực không có cơ hội, bây giờ mình đã thân ở tiên mộ, còn là muốn hỏi một chút tiên mộ sự tình. Lâm Quang Thiên hai người đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, mặt ngoài là hỏi bọn hắn, kỳ thực là đang hỏi thánh nữ, bởi vì bọn hắn cũng là vừa vặn đặt chân Tiên Mộ, đối với Tiên Mộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tô huynh đệ, chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá Tiên Mộ rất là nguy hiểm, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Ngay lúc này, là ngươi giết chúng ta thánh tử. Xoay người, nhìn lên trước mặt Huyết Thần giáo mọi người, Tô Thần đột nhiên cười, hắn thật là giết huyết lịch, lại có thể thế nào? Nơi này là mê vụ Tiên Mộ, cũng không phải là tại Huyết Thần giáo, căn vốn không có sợ hãi chút nào, chính là bởi vì như thế, một cái bước xa, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời thi triển ba đại vô địch thần thông, loại kia nhưng sợ vô địch lĩnh vực bao trùm dưới, Tô Thần trong tay xuất hiện ba thanh thiên kiếm, thi triển thiên kiếm thức thứ nhất điệp ra một kiếm vô địch, khủng bố kiếm khí như bài sơn đảo hải bao phủ mà ra. Chạy mau! Không đơn thuần là Huyết Thần giáo người, cho dù là người khác nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô Thần, cả đám đều dọa sợ. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, người này hội không có dấu hiệu nào xuất thủ, liền một chút dấu hiệu đều không có. Bá đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu lấy từng vị Huyết Thần giáo đệ tử thân thể, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ mặt đất, tại vô địch lĩnh vực áp chế xuống, không ai có thể ngăn cản được Tô Thần đồ sát. Nghe nói Tam Kiếm Thánh Địa vừa mới định ra thánh tử chỉ là nho nhỏ thượng thương cảnh mà thôi. Hiện tại liền xem như đột phá đến thái hư cảnh, cũng chỉ là thái hư cảnh, hắn là như thế nào làm đến giết hại Huyết Thần giáo đông đảo đệ tử. Cơ sở cảnh võ giả đang vẽ cảnh trước mặt, liền lĩnh vực đều không cách nào phá vỡ, ta hôm nay xem như mở mang hiểu biết, thật rất lợi hại, nhìn đến người này mượn nhờ thiên kiếm, có thế rất mạnh mẽ vận dụng thiên kiếm bên trong kiếm vực, cho nên mới có thể ngăn chặn hòa cảnh võ giả. Ta vừa mới tốt giống nghe đến Huyết Thần giáo người nói, người này giết Huyết Thần giáo thánh tử huyết lịch. Không biết là thật hay giả, cần phải biết rằng, huyết lịch thế nhưng là hỏa cảnh đỉnh phong, hắn lại có thể chém giết huyết lịch, hắn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thật sự là không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người là ào suy đoán, cái này vị đến từ Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền hỏa cảnh đỉnh phong huyết lịch đều có thể chém giết, riêng là hiện tại, không có dấu hiệu nào đánh giết Huyết Thần giáo chúng đệ tử, liền một câu nói nhảm đều không có. Đầy đủ bá khí. Nhìn đến Tam Kiếm Thánh Địa vị này mới thánh tử không đơn giản. Không cần nói người khác, cho dù là Kỷ Tu Phạm, nhìn lấy bá đạo như vậy Tô Thần, trên mặt vậy mà toát ra một chút dị dạng, trong lòng suy nghĩ, người này không chỉ có đối với mình vô tình, hắn là đối với bất kỳ người nào đều là như thế. Tô Thần điên cuồng triệt để Huyết Thần giáo mọi người cảm thấy sợ hãi, liền xem như liên thủ, phóng xuất ra lĩnh vực ở đây người lĩnh vực trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân, còn có đồng môn sư huynh đệ bị tàn sát, Huyết Thần giáo mọi người giống như bị đợi làm thịt cừu non, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đây chính là vô địch lĩnh vực các loại ba đại vô địch thần thông bá đạo chỗ. Không đến trên 10.000 người. Huyết Thần giáo lần này không có vẫn lạc người, cơ hồ toàn bộ tiến vào mê vụ trong Tiên Mộ. Tô Thần điên cuồng giết hại, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thánh nữ, chúng ta phải chăng muốn ngăn cản? Ngăn cản? Ngươi dám ngăn cản sao? Muốn là ngươi muốn ngăn cản, ta không phản đối. Hung hăng trừng liếc một chút, Kỷ Tư Phạm lộ ra rất là im lặng, đối mặt dạng này người điên, ai dám ngăn cản? Gây gấp Tô Thần, liền Tam Kiếm Thánh Địa người đều dám giết. Cuồng khoe rất là thổn thức không thôi, vỗ chính mình bộ ngực nói ra, thật là người điên, ta có phải hay không là cái kế tiếp gặp nạn người? Rất là hối hận trước đó ra tay đối phó Tô Thần, đáng tiếc là, trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận địa phương. Thì dạng này, trọn vẹn đồ sát nửa canh giờ, Huyết Thần giáo tất cả mọi người, không còn một mống toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn lấy đầy đất thi thể, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới. Một cái chỉ là thái hư cảnh phế vật thánh tử, lại có thể đồ sát toàn bộ Huyết Thần giáo gần trên 10.000 người. Liền xem như hỏa cảnh đỉnh phong võ giả đều không thể làm đến. Tô Thần đương nhiên không có chút nào lãng phí. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cùng bạo thôn phệ lực lượng bao trùm tất cả thi thể, bắt đầu thôn phệ tất cả võ giả lực lượng cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Lạnh lùng hai mắt nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn đến Cuồng Khoe, Tô Thần khoát khoát tay, nói ra, ở nguyên lai là Cuồng Khoe huynh, ngươi qua đây, ta có chút việc cùng ngươi nói. Sắc mặt triệt để biến. Bây giờ Cuồng Khoe tâm lý rất là sợ hãi Tô Thần. Miễn cường cười cười, Cuồng Khoe hướng về Tô Thần đi tới, nơi này là mê vụ Tiên Mộ, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có, bởi vì Tô Thần tốc độ còn tại đó. Huống chi, dựa theo Tô Thần điên cuồng, muốn là xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ giết hại toàn bộ Cuồng Bạo Thánh Địa tất cả mọi người, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô huynh tìm ta có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm đến. Bất cứ lúc nào, quyền đầu mới là trọng yếu nhất. Muốn là đổi lại trước kia, Cuồng Khoe chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại. Tô Thần thực lực cùng điên cuồng thực sự quá dọa người. Không có người không sợ chết. Trong tiên mộ đến cùng tồn tại cái gì? Nguyên lai ngươi muốn hỏi cái này, rất đơn giản, chỗ này trong tiên mộ có thần thông bí thuật, bất quá cần vận khí, phải chăng có thể gặp phải đồng thời lĩnh ngộ, hoàn toàn dựa vào tự thân vận khí. Nghe đến thần thông bí thuật, Tô Thần không có lớn bao nhiêu hứng thú. Hắn bây giờ có được lấy 122 cái chữ, cũng chính là mang ý nghĩa 122 môn vô địch thần thông. Tuy nhiên hắn chỉ là cảm ngộ ra trung tam môn vô địch thần thông, nhưng là có bắt đầu, thì không lo lắng không cách nào lĩnh ngộ hắn vô địch thần thông. Tại 100.000 hỗn độn vô địch thần thông trước mặt, hắn thần thông bí thuật đều là đệ đệ. Tô huynh, trước đó sự tình là ta không đúng, nơi này là ta không gian giới chỉ, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Nhìn lấy đưa qua không gian giới chỉ, Tô Thần vừa mới thu huyết thần giáo hơn 10.000 không gian giới chỉ, còn chưa kịp kiểm tra. Nguyên thần tuôn ra nhập không gian giới chỉ, không hề động hắn đồ, vật, chỉ là đem vũ trụ tinh thạch cùng tinh thạch thể lấy đi, lại còn trở về, nói ra, rồi cũng có ngày, ngươi nếu là có thể trở thành huyết thần giáo giáo chủ, không muốn tìm ta báo thù là được. Nào dám, Tô huynh nói giỡn. Để ngươi huyết thần giáo tất cả mọi người, toàn bộ đem không gian giới chỉ giao ra, ta sẽ không đối phó bất luận kẻ nào. Được. Nghe đến lời này, Cuồng Khoe không chỉ có không có chút nào phẫn nộ, ngược lại thở phào, bởi vì hắn thật rất là lo lắng Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ, đến thời điểm nhìn tổng quát Cuồng Bạo Thánh trên dưới, chỉ sợ không có người nào là Tô Thần địch thủ. Tất cả mọi người đem không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra. Có người không tình nguyện, có người nhưng cũng không dám có chút nói nhảm, trực tiếp cầm ra bản thân không gian giới chỉ giao ra, cùng tánh mạng đem so sánh lên, cái gọi là không gian giới chỉ tính là cái gì? Thánh tử, chúng ta tại sao muốn lấy ra không gian giới chỉ? Ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục loại này người dưới dâm uy, có bản lĩnh giết ta. Hừ. Người này lời mới vừa nói xong, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp diệt sát, mang theo khủng bố vô địch lĩnh vực áp chế, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Liền Cuồng Khoe đều mắt trợn tròn, thật đúng là nói giết thì giết, không có chút nào dấu hiệu, càng là như thế, càng là không dám trêu chọc Tô Thần. Có vết xe đổ, không còn có người dám nói không, chỉ chốc lát thời gian, tất cả mọi người không gian giới chỉ toàn bộ giao lên. Tô Thần sau đó nhìn về phía Lan Gia Phúc Địa cùng tổ sào người, hai vị thánh tử đều triệt để mộng, đây là cái gì con đường, hoàn toàn cũng là ăn cướp trắng trợn. Dám không cho sao? Khẳng định không dám, bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến người này bá đạo, bất kể có hay không nguyện ý, hai vị thánh tử đều gật gật đầu, không có có dư thừa nói nhảm. Đem tất cả mọi người không gian giới chỉ thu sạch lên giao cho Tô Thần. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để coi như các ngươi thức thời. Ngay sau đó nhìn về phía Tam Kiếm Thánh Địa, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, Tô Thần đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ là muốn cùng Tam Kiếm Thánh Địa người muốn không gian giới chỉ? Hẳn là. Hắn không phải Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử sao? Đây là cái gì tình huống? Chính mình người đều đoạt. Đừng hỏi ta, ta so ngươi đều mộng. Kỷ Tư Phạm triệt để bị tức choáng, làm lấy nhiều người như vậy mặt, Tô Thần sở tác sở vi, hoàn toàn không có cho Tam Kiếm Thánh Địa lưu mặt mũi, ngay cả người mình đều đoạt. Dù là Tô Thần chỉ là vừa mới thêm vào Tam Kiếm Thánh Địa, nhưng thủy chung đều là Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử, loại này người còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi là thánh tử, là ta Tam Kiếm Thánh Địa thánh tử. Kỷ Tư Phạm minh bạch mình không thể trêu chọc Tô Thần. Lại vẫn không có nhịn xuống, Tô Thần thật quá phận. Ta muốn đối xử như nhau, trước đó Tam Kiếm Thánh Địa người muốn cướp ta đồ vật, ta chỉ là còn cho các ngươi mà thôi. Ngươi. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, ở trong vòng một phút, nếu là không có giao ra không gian giới chỉ người, giết. Kỷ Tư Phạm tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần tuyệt đối không phải đang nói đùa, nói đến ra nhất định có thể làm được, không dám đánh cược, muốn là Tô Thần thật xuất thủ. Đến thời điểm Tam Kiếm Thánh Địa trên dưới mấy ngàn người đều sẽ vẫn lạc. Tại không tình nguyện tình huống dưới, Kỷ Tư Phạm bắt đầu làm cho tất cả mọi người giao ra không gian giới chỉ. Còn có ngươi. Ngươi quá phận. Quá phận sao? Tô Thần cười, lạnh lùng nói, ở ngươi ra tay với ta thời điểm, ta có thể không có nói qua ngươi quá phận, ngươi bây giờ lại nói ta quá phận, thật có ý tứ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, tâm lý vô tận lửa giận cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, chỉ có thể lấy ra không gian giới chỉ. Hai người các ngươi không cần. Lâm Quang Thiên Hòa Tư Không Anh hai người đều gật gật đầu, bọn họ phát hiện một việc, cái kia chính là Tô Thần tuy nhiên hung tàn, xuất thủ tàn nhẫn, bất quá đối với bằng hữu rất là không tệ. Có thể nói như vậy. Chỉ cần không phải Tô Thần địch nhân là được, một khi trở thành địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.